Luân hồi nhạc viên, chương 506, 79.2.2. hiếm thấy địch nhân. Góc truyện audio.com. Lưỡi đao rơi xuống, nữ pháp sư con người thít chặt đến châm mang lớn nhỏ. Nàng lúc này đã tới không kịp phóng thích ngâm sướng loại kỹ năng. Chỉ có thể bằng vào thuần phát kỹ năng phản kích. Nữ hỏa pháp là nhị giai khế ước giả. Lại không là lần đầu bị địch nhân cận thân. Dĩ vãng loại nguy hiểm này tình huống nàng cũng đã gặp qua. Nhưng không biết vì sao, lần này nàng có loại cảm giác rợn cả tóc gáy, tựa hồ gặp thiên địch. Bạo viêm, nữ hỏa pháp hô to một tiếng. Hỏa nguyên tố ở chung quanh nàng nhanh chóng tụ lại, áp xúc, cuối cùng bạo liệt, oanh, cường đại lực đẩy hướng chung quanh khuếch tán ra đến. Mặc dù thính phòng có màng bảo hộ cách trở, có thể hàng trước công nhân viên chức người đều vô ý thức đứng lên. Ngọn lửa kia tựa hồ liền tại bọn hắn trước mắt bạo tạc. Loại kích thích này cảm giác là bọn hắn tốn hao nhạc viên tệ thưởng thức thi đấu nguyên nhân một trong. Hỏa diễm bên trong nữ pháp sư nhẹ nhàng thở ra, tóc dài phiêu đãng, tư thế hiên ngang, gia hỏa này có chút không đúng. Nữ hỏa pháp lập tức chuẩn bị ngay một cái kỹ năng. Nhưng vào lúc này, một con bao vây lấy kim loại bàn tay phá diễm mà ra. Đây không có khả năng. Nữ hỏa pháp vô ý thức sau nhảy. Nàng lui địch kỹ năng còn chưa mất đi hiệu lực qua. Kim loại bàn tay bóp lấy nữ hỏa pháp cổ. Chỉ là trong nháy mắt, nữ hỏa pháp cảm giác cổ của nàng muốn bị cắt đứt. Viêm che chở, một tầng hộ thuẫn tại nữ hỏa pháp bên người tạo ra. Tô Hiểu tay bị bắn ra hộ thuẫn. Cái này hộ thuẫn là nữ hỏa pháp bản lĩnh giữ nhà. Thở hổn hển mấy cái, dài hơn 1 mét pháp trượng tại nữ hỏa pháp trong tay xoay chuyển. Nàng chuẩn bị dùng đại chiêu, nếu không liền không có cơ hội. Một tiếng rít truyền đến, nữ hỏa pháp biết đây là địch nhân lưỡi dao chém tới. Nàng không có đi quan tâm, nàng hộ thuẫn không biết ngăn trở nhiều địch nhân ít lần công kích. Cong, màu lam nhạt đao mang nghiêng nghiêng bay ra, chạm tại thính phòng trước phòng bảo hộ bên trên vỡ vụn. Sân thi đấu bên trên lạ thường yên tĩnh, nữ hỏa pháp không có lần nữa phóng thích kỹ năng. Hỏa diễm biến mất, nhìn thấy trên trận tình cảnh về sau, nhóm lớn người xem đứng dậy. Cái này xong, không phải đâu, trên trận, nữ hỏa pháp ngã trên mặt đất, một cánh tay liên quan nửa nghiêng người thể bị chém xuống. Cái kia hỏa diễm hộ thuẫn giống vỡ vụn vỏ trứng gà. Bị chỉnh tề chém ra. Bây giờ chính chậm rãi phiêu giật nữ hỏa pháp chật vật đứng người lên. Môi của nàng đang run rẩy, tựa hồ đã quên thân ở sân thi đấu. Vừa rồi đao kia thực sự quá kinh khủng, để nàng ngộ nhận là thân ở diễn sinh trong thế giới. Mấy giây sau, nữ hỏa pháp ý thức được thân ở sân thi đấu, cũng sẽ không chết. Bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, nữ hỏa pháp nhớ kỹ Tô Hiểu cây đao kia, cùng hắn trên mặt tấm kia mặt nạ màu đỏ ngòm, một không vũ khí danh bất hư truyền, ta nhận thua, nữ hỏa pháp chủ động khởi xướng đầu hàng, Tô Hiểu không có ngược sát địch nhân đam mê, dứt khoát tiếp nhận đầu hàng, hoa, như thủy chiều tiếng than thở từ trên khán đài truyền đến, cầm đao, làm cho gọn gàng vào. Có thể là đè ép Tô Hiểu thắng. Một kim sắc nữ khế ước giả kéo trước ngực quần áo. Chung quanh có tiếng huýt sáo vang lên. Múa ra một vòng đao hoa. Tô Hiểu đối bây giờ Kato Dragon rất hài lòng. Trọn vẹn 17 điểm phong nhận độ tăng thêm để Kato Dragon dị thường sắc bén. Một cây đao trọng yếu nhất chính là đầy đủ sắc bén. Bổ sung năng lực là tiếp theo. Chỉ ít Tô Hiểu thì cho là như vậy. Đối thủ đầu hàng, trận này thi đấu kết thúc. Tô Hiểu bị truyền tống về nghỉ ngơi kho bên trong, cá nhân chiến đã kết thúc. Thắng lợi, liệp sát giả xếp hạng tăng lên. Đã từ 495.06 tên tăng lên đến 493.07 tên. Nhị giai, xếp hạng tăng lên 200 tên tả hữu. Xem ra đối thủ xếp hạng không cao. Nghĩ nhanh chóng tăng lên xếp hạng. Phương pháp tốt nhất chính là thắng liên tiếp, một khi thắng liên tiếp vượt quá 10 lần, kia xếp hạng liền sẽ thành nhảy vào tức tăng trưởng. Tô Hiểu đối nhị giai 10 vị trí đầu ban thưởng cảm thấy rất hứng thú. Có thể hắn không cho rằng mình gần đây bên trong có thể đánh tiến lên 10. Nhân ngoại hữu nhân, câu nói này tại luân hồi nhạc viên bên trong rất áp dụng. Hắn tại trong sân đấu vẫn còn chưa qua thua trận. Hắn khát vọng xứng đôi đến đủ để đánh bại hắn đối thủ. Kia là chuyện tốt, Tô Hiểu tham gia thi đấu không chỉ là vì 10 hạng đầu ban thưởng. Tham gia thi đấu càng quan trọng hơn là ma luyện kỹ xảo chiến đấu. Lựa chọn tiếp tục xứng đôi, mười mấy giây không đến, Tô Hiểu xứng đôi đến tên thứ hai đối thủ, vẫn là truyền thống bộ dáng sân thi đấu. Chỉ cần Tô Hiểu cùng xứng đôi đến đối thủ không chủ động lựa chọn. Lôi đài chính là ngầm thừa nhận sân bãi. Tô Hiểu xứng đôi đến đối thủ vẫn là nữ nhân, mà lại là tên chân dài đại mỹ nữ. Trong tay cầm một cây roi da, chân đạp giày cao gót, ba, lanh lảnh roi da quật không khí, đánh ra một tiếng vang giòn. Ngay tại Tô Hiểu chuẩn bị xông lên trước nhanh chóng giải quyết địch nhân lúc, địch nhân một động tác để hắn đình chỉ vọt tới trước. Một con tuyết lang trống rỗng xuất hiện, không chỉ có là tuyết lang, cao 3 mét gấu xám, dài hơn 5 thước cá sấu lần lượt xuất hiện, vài giây đồng hồ không đến. Mấy chục con dã thú đem tên kia chân dài quần da mỹ nữ vây quanh. Mỹ nữ cùng dã thú tổ hợp xuất hiện. Đây là người triệu hoán sư. Rất thư thớt chức nghiệp. Tô Hiểu muốn biết một chút triệu hoán sư phương thức chiến đấu. Mắt nhìn trong tay Cato Dragon. Tô Hiểu do dự một chút đem Cato Dragon trở vào bao. Tay không hướng nữ triệu hoán sư tới gần. Ngươi có ý tứ gì? Nữ triệu hoán sư sắc mặt không vui, thu hồi vũ khí rõ ràng là coi thường nàng. Không có gì, chỉ là sợ không cẩn thận giết ngươi. Nghe Tô Hiểu, nữ triệu hoán sư trên mặt vẻ giận dữ, một lát sau nở nụ cười, tựa hồ là bị Tô Hiểu khí cười. Có thể nàng không biết, Tô Hiểu thực sự nói thật, bởi vì nhị giai khế ước giả khá mạnh, Tô Hiểu trước đó dùng ra toàn lực. Nữ hỏa pháp bị hắn một đao chém thành hai đoạn, loại tình huống này cũng không kỳ quái. Nhị giai khế ước giả tuy mạnh, có thể Tô Hiểu gần nhất mạnh hơn rất nhiều, mà lại hắn là diệt pháp chi ảnh. Một đao xuống dưới, nhịn đau nhức năng lực không mạnh pháp sư đều sẽ mất đi sức chiến đấu. Huống hồ hắn hiện tại xếp hạng tại chừng 5 vạn, nếu như loại này xếp hạng khế ước giả hắn cũng không thể nhẹ nhõm giải quyết. Kia đối mặt nhị giai vi quy người lúc hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Tô Hiểu bước nhanh vọt tới trước, tay không, nữ triệu hoán sư huy động trong tay roi ra, bọn nhỏ, xé nát hắn, nhóm lớn dã thú hướng Tô Hiểu đánh tới. Nữ triệu hoán sư trên mặt hiển hiện nụ cười tự tin. Chỉ cần cho nàng triệu hoán thời gian, nàng triệu hoán vật sẽ liên tục không ngừng xuất hiện, cho nên trận này nàng thắng chắc. 5 phút sau, phanh, nữ triệu hoán sư quẳng xuống đất, chung quanh tràn đầy trọng thương hoặc sau khi chết dần dần hóa thành điểm sáng dã thú. Ngươi, ngươi đến cùng muốn thế nào? Nữ triệu hoán sư đã không phản kháng, nằm trên mặt đất không nhúc nhích, không có năng lực khác rồi, chỉ có cho dã thú cuồng hóa, gia tốc loại hình hiệu quả. Tô Hiểu ngồi xổm ở nữ triệu hoán sư trước người. Không có, tiếp nhận đầu hàng đi, ta đã đầu hàng 5 lần, thật nhiều người nhìn xem, cho chút mặt mũi được hay không? Nữ triệu hoán sư mặt hướng dưới, tựa hồ không mặt mũi gặp người, không phải là bởi vì bị Tô Hiểu treo lên đánh, cái này không mất mặt, mà là nàng nhớ tới mình trước đó kia nụ cười tự tin. Còn cho rằng ngươi có thể triệu hồi ra đại gia hỏa. Được rồi, nhị liên thắng, một nhóm màu vàng kim nhạt chữ lớn phiêu khởi. Tô Hiểu tiếp nhận đầu hàng sau biến mất tại đài thi đấu bên trên. Trên khán đài là nhóm lớn trợn mắt hốc mồm công nhân viên chức người. Loại này treo lên đánh tình huống cũng không thấy nhiều, cá nhân chiến đã kết thúc. Thắng lợi, nhị liên thắng, liệp sát giả xếp hạng tăng lên. Đã từ 493.07 tên tăng lên đến 45.001 tên. Nhị giai, thắng liên tiếp chỗ tốt xuất hiện, chỉ là nhị liên thắng mà thôi. Tô Hiểu xếp hạng liền tăng lên hơn 4.000 tên. Cách chương.